Chương 900, khác loại phương pháp. Một cái người lớn còn ăn cái gì a, thật là, cho nên Bối Bối vô tình khi dễ. Tiểu ấy lỉnh liếm hết món ăn, Lăng Vân khụ khụ hai tiếng, chính hắn đoán được tiểu gia hỏa ý tứ rồi. Xấu bảy bà mau tới đây, ta muốn dạy các ngươi luyện đan thuật. Tiểu ấy lỉnh ánh mắt sáng lên, đôi mắt đẹp nổi lên ngôi sao nhỏ. Bối Bối kinh hô một tiếng, hoa, xoái thúc thúc tốt nhất rồi. Nàng còn ôm lấy Lăng Vân, đứa nhỏ này nũng nịu đâu, Cơ Vô Tuyết cũng là rất có hứng thú a, nàng thế nhưng là có dị hỏa người, học luyện đan thuật dễ như trở bàn tay, vẫn là một cái 12 vực châu bò nhất người dạy, không học nàng thì là kẻ ngu. Tiểu gia hỏa mân mê miệng, lắc đầu, không học, không học, lừa gạt tiểu bằng hữu, bị xét đánh mẹ của nàng đi 12 vực, không mang theo nàng đi coi như xong, ba ba của nàng đã nói xong, còn lừa nàng, miệng nhỏ méo mó lệch ra, tựa hồ muốn thút thít rồi. Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy nàng, cưng chiều xoa xoa nàng cái hót, chuyện tối ngày hôm qua qua một hai ngày, thời gian không tới, mụ mụ ngươi đi qua, liền để nàng đùa nghịch hai ngày. Muốn là hiện tại đi thần giới, còn cần đợi mấy ngày đâu, tối hôm qua bắt đầu hắc động đưa An Tình đi qua liền biết bên kia thời gian nào rồi. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa lúc này mới một chút đầu. Tiểu ấy liền gãi gãi đầu hỏi, lại đi thần giới chơi a, đến đó nàng đều cảm giác một dạng. Lăng Vân nói, tiểu ấy liền, không cho phép chơi nhiều như vậy trò chơi, muốn có chừng có mực. Mỗi ngày ngươi chỉ có thể chơi 3 giờ. Nha, tiểu ấy lìn nhíu môi, Lăng Vân nói cái gì nàng đều nghe, cho nên gật gật đầu, không chơi game, nàng cũng có thể chơi còn lại. Bối Bối cao hứng nói, lại có thể đi chơi rồi. Tốt, tốt, đều an tĩnh, ta muốn bắt đầu dạy các ngươi cơ sở rồi, thuật luyện đan này muốn dựa vào các ngươi ngộ, linh hoạt vận dụng. Về sau thời gian bên trong, bốn cái tiểu gia hỏa đều trầm luân tại luyện đan thuật tri thức trong hải dương. Lăng Vân trực tiếp dạy các nàng tòng bát phẩm đan dược bắt đầu luyện chế, thất phẩm phía dưới hắn trứng mắt, cặn bã bên trong cặn bã, muốn tới làm gì. Các nàng muốn lưng đều là bát phẩm đan dược bên trong 10 phần thường gặp đan dược đan phương. Lăng Vân theo không gian xuất ra 4 bản lục hộ pháp vẽ xong 12 vực tiên thảo, dược tài hình vẽ, làm cho các nàng nhất định phải thuộc la ưu lục hộ pháp vẽ với mức độ cung cư như vậy. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối nhìn khỏe miệng giật một cái co lại, ngược lại không phải là không tốt, mà chính là đen trắng mức độ, không dễ nhìn. Tiểu gia hỏa bưng lấy hình vẽ vốn, ánh mắt xám xịt chuyển đầu góc của nàng lại nghĩ, muốn hay không cái sau cùng nàng nhẹ nhàng lay động cái đầu nhỏ, cái dám, chính nàng có bách khoa đồ dám, nói chuyện nào đó đang dược, lập tức liền có thể đạt được đáp án. Chỉ là có hơi phiền thoái, mỗi lần cần thời điểm đều muốn xuất ra đến, dạng này thì bị phát hiện rồi, nàng sợ ba của nàng phát hiện a. Bối Bối các nàng đàng hoàng lưng, vô cùng nghiêm túc, Lăng Vân rất hài lòng. Thế nhưng là hắn nhìn đến tiểu gia hỏa không chuyên tâm rồi, trong lòng khẽ thở một hơi. Bậy bạ, ta mệt mỏi. Tiểu gia hỏa đánh áp, ánh mắt nháy một cái. Đi ngủ đi. Lăng Vân cũng không miễn cưỡng nàng, để cho nàng ngủ đi. A, ân đây này. Tiểu gia hỏa vui vẻ, thập phần vui vẻ nhảy nhót trở về phòng. Vừa đến gian phòng nàng nằm trên giường, hai tay hai chân chỉ lên thiên, thử trong chốc lát ca, sau đó con mắt của nàng lại bắt đầu chuyển rồi. Nàng dùng ý niệm cùng bách khoa đồ giám câu thông, phát hiện bách khoa đồ giám quá nghịch thiên, không lấy ra câu thông không được. Muốn học bằng cách nhớ a, nghe được tiền viện tỉ tỉ của nàng chăm chỉ không ngừng đọc chậm âm thanh, nàng liều mạng lắc đầu, miệng mân mê đến hết sức manh. A ha, tiểu gia hỏa đôi mắt đống nhiên sáng lên a, nàng xuất ra vừa mới Lăng Vân cho nàng đồ tư liệu thật dày một bản, sau đó làm ra một cái cao cấp linh hồn, bởi vì quyển sách kia là ghi chép tiên thảo dược tài loại, cho nên nó liền bị lấy tên tiểu thảo. Tiểu thảo, ngươi sau này nhiệm vụ cũng là nhớ kỹ bên trong tri thức, ta sẽ tùy thời thi ngươi nha. Tiểu gia hỏa hai tay nết lên đến, mãi thanh mãi khí no y, quyển sách kia có linh hồn, thì có sự sống, liền có linh trí, ứng phó quyển sách này một bữa ăn sáng. Ngoạ tào Lăng Vân về sau biết vợ ơ y ma cả kinh cái cầm đều lớn cấm thuật, linh hồn pháp thế mà có thế bị nàng dạng này ứng dụng, Lăng Vân chưa từng có thử qua, cũng đúng, bởi vì hắn không cần. Quyển sách kia sẽ không nói chuyện, vừa mới hình thành, còn cần thời gian hỉ hệ ưu do. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại là chuyển một cái, chỉ mi tâm của nàng. Ngươi sẽ không nói, thì giấu nơi này, về sau cứ như vậy nói với ta, hiểu không? Quyển sách kia có chu tờ sợ hãi run rẩy, bởi vì tiểu gia hỏa mi tâm có quá lực lượng cường đại. Tiểu gia hỏa rất hài lòng kiệt tác của nàng, còn tại văn bản họa một chu tờ đẹp mắt, sau cùng mới đem nó ném vào mi tâm, ngay tại vô thượng yêu liên dưới đấy chỉ cần tiểu gia hỏa một cảm ứng cái kia tiểu thảo, lập tức liền có thể biết cái kia trong quyển sách là cái gì nội dung, dạng này bờ UG đều bị nàng phát hiện. Tiểu gia hỏa làm xong hết thảy, đánh áp. Đây mới là buồn ngủ, đắc ý ngủ thiên thiến, xuống lầu ăn cơm. Lăng Vân tại lầu một hô to, mà Bối Bối các nàng cũng không có. Lăng Vân nói, muốn làm cho các nàng khổ nhàn kết hợp. Tiểu gia hỏa ngủ có thể thơm, mộng đẹp một bộ, gối đầu đều có nước bọt của nàng đâu, khẳng định là mộng đến ăn ngon chứ sao. Mấy tiếng kèn âm thanh, bê bê bê tỷ phu, ta đến rồi, ngoài cửa lớn vang lên An Tiểu Tiểu thanh âm. Bối bối đi ra ngoài, nhìn lấy một thân chế phục ăn mặc An Tiểu Tiểu bĩu môi, các nàng không quen ôi, tiểu bối bối giải đến khả ái như vậy. An Tiểu Tiểu cái này là thật tâm lời nói a, tuyệt không hư. Tiểu Tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Bối bối không nóng không lạnh hỏi, đôi mắt lóe qua một chút nghi hoặc, giống như thật rất lâu không thấy được An Tiểu Tiểu rồi. Mấy người các ngươi tiểu không có lương tâm, có phải hay không nhanh quên ta? An Tiểu Tiểu ra vẻ sinh khí, đâm đâm bối bối chán, cái sau một mặt một bước. An Tiểu Tiểu là giữa trưa nhìn Lăng Vân Bằng hữu vòng mới thèm ăn muốn tới, bình thường nàng đều đi Nguyệt Hạ Đại khách sạn, nàng tại Giang Bắc thành phố nào đó phân cục công tác. Tiểu ấy liền lúc này thời điểm chạy ra đến, a a ha, là ngươi hoa, cái này cũng rất đáng yêu. A ha, tiểu ấy liền che mắt, lại nhảy nhót hồi pho nở dê kha cờ hờ rồi. An Tiểu Tiểu nắm bối bối cũng muốn hồi pho nở dê kha cờ hờ, đằng sau lại là một trận còi, hai người bọn họ nhìn lại, phát hiện là Tần Lam Nha. An Tiểu Tiểu liên tục mắt trợn trắng, tâm lý ám đạo chính nàng đến ăn trực, không nghĩ tới cũng có người thông minh như vậy, cũng tới ăn trực. Tần Lam vừa xuống xe, lấy xuống kính râm, liền ngẩn người, nhìn đến An Tiểu Tiểu cùng nàng vừa ý người xa lạ cũng không biết là Lăng Vân người nào, nàng cũng không dám hỏi a, hai người đều là lần đầu tiên gặp mặt, có từng tia địch ý bối bối ánh mắt ngay tại hai người bọn họ mặt bên trên qua lại di động, tiểu di, bối bối có thể nhớ ngươi. Tần Lam bước nhanh đi lên, túi người xoa xoa bối bối khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi à, miệng càng ngày càng ngở rồi. Ha ha, bối bối lại bị khoa trương, mặt mày hớn hở, nàng đều bắt đầu ngại ngùng rồi, khuôn mặt đỏ bừng.